Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 13:13, nhiệm vụ tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị gia chỉ rất trở lại nhiệm vụ đường, giao nhiệm vụ, đồng thời bán bộ lông thỏ biến dị và nguyệt thảo trăm năm cho phòng nhiệm vụ. Thu được tổng cộng 5 điểm cống hiến. Nhìn thấy 5 điểm cống hiến bổ sung trên bảng tên, chỉ giao cảm thấy hài lòng. Chỉ cần cô có thêm 5 điểm cống hiến, cô có thể đến tàng thư các để đổi lấy công thức kiếm pháp. Ngay khi chỉ giao chuẩn bị rời đi, một vị thiếu niên đột nhiên ngăn trước mặt cô. Vị sư muội này, chúng ta có mấy người nhận nhiệm vụ hái cỏ tức hư, còn thiếu một tiểu sư muội. Không biết sư muội có hứng thú gia nhập đội ngũ của chúng ta không? Lý Trạch Nguyên nhìn chỉ giao có chút cảm thán, chỉ với thời gian 2 năm mà nha đầu này đã tu luyện đến luyện khí tầng 4. Chỉ giao hơi ngạc nhiên. Vị sư huynh trước mặt cô tuy mặc quần áo của ngoại môn nhưng trên người lại có một cỗ khí thế, hẳn là một cao thủ luyện khí. Nói cách khác, chính là tu sĩ cấp cao, nếu hắn nhận nhiệm vụ nhất định sẽ rất mạo hiểm, sao có thể mời chính mình? Chẳng lẽ lại là một người trầm mê nhan sắc tuấn mỹ của ta? Lý Trạch Nguyên nhìn chỉ giao trước mặt đang xuất thần, có chút tự luyến nghĩ đến. Tấn Lê đang đợi ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng này của Lý Trạch Nguyên. Liền biết hắn ta lại suy nghĩ lung tung rồi. Hắn chỉ đành tự mình ra mặt. Cỏ tức hư là nguyên liệu để luyện chế trúc cơ đan. Nó mọc ở trong hang động của ngạo xỉ thú. Mà ngạo xỉ thú lại đối với hơi thở của giống đực cực kỳ mẫn cảm. Chúng ta vừa tới gần đã bị phát hiện. Cho nên, chúng ta cần phải dụ ngạo xỉ thú đi chỗ khác. Sau đó sư muội sẽ đi hái nó. Chỉ giao nghiêng đầu nhìn về phía Tấn Lê. Trong lòng cô chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Quả là một thiếu niên nhanh nhẹn. Thấy chỉ giao im lặng, Lý Trạch Nguyên cho rằng cô đang lo lắng nên nói. Ngoại trừ chúng ta ra, còn có 3 vị sư huynh và 1 sư tỷ, ngươi không cần lo lắng cho sự an toàn của mình. Nghe vậy, chỉ giao bắt đầu nghiêm túc xem xét tính khả thi của vấn đề này. 20 điểm cống hiến, Tấn Lê nói, thành giao, chỉ giao vô thức thốt lên. Bọn họ trao đổi thông tin liên lạc với nhau và đồng ý 3 ngày sau khởi hành. Ngay sau đó chỉ giao liền trở về phòng của mình để dưỡng thương. Vẫn là ngươi có biện pháp a, Lý Trạch Nguyên trêu ghẹo, đánh vào vai Tấn Lê. Tấn Lê liếc hắn một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài. Này, đợi ta với, Lý Trạch Nguyên đuổi theo. 3 ngày so xỉ giao đến địa điểm đã thỏa thuận thì thấy Tấn Lê và Lý Trạch Nguyên đã đến, bên cạnh còn có một thanh niên đang đứng với thanh kiếm gỗ cột trên lưng. Luyện khí cấp cao vẫn sử dụng kiếm gỗ. Chỉ giao hiếu kỳ nghĩ, tới đây, để ta giới thiệu một chút, đây là Thạch Tề sư huynh, còn đây là Giả chỉ giao sư muội. Lý Trạch Nguyên giới thiệu, Thạch sư huynh, Giả sư muội, 2 người đáp lễ xong, bắt đầu chờ đợi những người còn lại. Không lâu sau, cô thấy có 3 người đi về phía này. Người thanh niên dẫn đầu khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng ngời, nhìn qua có thể thấy hắn ta là người có tâm tư cẩn thận. Sư tỷ bên trái ước chừng 16-17 tuổi, có một đôi mắt hoa đào, thoạt nhìn liền dùng ánh mắt trìu mến nhìn nàng. Thanh niên bên phải sắc mặt u ám, một đôi mắt lộ vẻ hung ác nham hiểm, vừa nhìn liền biết hắn rất khó hòa hợp. Không biết 3 người này làm sao lại đi cùng nhau, chỉ giao có chút khó hiểu. Khi 3 người đến gần, Lý Trạch Nguyên vội vàng tiến lên và giới thiệu. Đây là Lâm Tử Úc sư huynh, Tề Việt sư huynh và Lâm Tử Duyệt sư tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Giả chỉ giao sư muội. Có vẻ như 2 người này là một đôi huynh muội. Chỉ giao đang định hành lễ thì Tề Việt đột nhiên mở miệng châm chọc. Luyện khí tầng 4 à? Muốn đi chịu chết sao? Hừ, đến lúc đó chúng ta còn phải đi cứu ngược lại à, Tề Việt. Lâm Tử Úc sắc mặt trầm xuống, tựa hồ bất mãn Tề Việt nói như thế. Quay người nhìn chỉ giao nói, Giả sư muội chớ trách. Tề Việt không có ý xấu, chỉ là lời nói ra hơi khó nghe một chút. Lâm sư huynh đừng lo lắng, chỉ giao cũng không để trong lòng. Chỉ giao nhìn Tề Việt, người đang bất mãn với chính mình, dù sao tu vi của nàng vẫn còn quá thấp, đó là lý do tại sao ai cũng dám ở trên đầu mình giẫm một cước. Chỉ giao càng quyết tâm tu luyện chăm chỉ hơn, Tấn Lê và Lý Trạch Nguyên nhìn về phía Tề Việt, sắc mặt cũng có chút khó coi. Dù sao người cũng là do chính mình tìm tới, Tề Việt này cũng quá không biết đạo lý rồi. Đi thôi, một đoàn người hướng tới khu rừng kiếm vực mà đi, cách chương.